Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 493, chặn giết chân ngôn ma. Cuối cùng, Jeffy Sihokta, chân ngôn ma Silvernus từ trong miệng lóe ra người đầu tiên tên. Tại cái tên này vừa vặn ra khỏi miệng nháy mắt, toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Jeffrey trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Silvernus. Chân ngôn ma, ngươi gọi sai, nói còn chưa dứt lời. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên nhất định, hai viên tròng mắt một cái chớp mắt nâng lên. Đồng tử mặt ngoài hiện đầy từng đạo tơ máu, giống như màu đỏ rắn đồng dạng tại bò sát. Mà cùng thời khắc đó, hắn nhô ra hai tay không tự chủ được bắt lấy cổ của mình. Phảng phất có thứ gì ở phía trên bò sát, muốn dùng sức móc rơi cái này bò sát gì đó. Kia cổ mắt thường có thể thấy sưng to lên đứng lên, nổi gân xanh, giống như máu chảy ngược bình thường. Một cỗ tại dưới da nhúc nhích. Phu phu, Jeffrey quỳ trên mặt đất, hai tay níu lấy cổ của mình. Hắn đã không thể thở nổi, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, trên mặt của hắn hiện ra kinh ngạc, không cam lòng, hoảng sợ, bất lực thần sắc, nhìn xem Silvernus phương hướng. Bịch một tiếng, cả người nện ở hành lang gạch bên trên, không còn có động đậy. Ha ha ha, Đồng Thắng ngửa mặt lên trời cười to, kích động, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đây mới là hắn ẩn tàng thủ đoạn, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục đem nó triển lộ ra. Phản sát cái này đã sớm có dị tâm thiết huyết liệp ma đoàn đoàn trưởng, mà thập tự liệp ma đoàn đoàn trưởng thuộc về Cletia cửu thế phái này bên. Lúc này mộng bức mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh. Hắn không hiểu rõ vì cái gì rõ ràng cùng Jeffrey rất thân cận chân ngôn ma, giờ khắc này đột nhiên không có dấu hiệu nào trở mặt. Đương nhiên, chân ngôn ma phản bội, đối với mình một phương này là tin tức vô cùng tốt, có thể mang đến tuyệt địa lật bàn lạ thường hiệu quả. Cho nên bên tại nhìn thấy Jeffrey bị phản sát về sau, chậm rãi theo kinh ngạc chuyển biến làm mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía đang đắc ý rào rạt Cletia cửu thế. Mà Đồng Thắng tại sau khi cười to, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, mỉm cười bên trong mở miệng nói, Silvernus, thỉnh tiếp tục giết chết người trẻ tuổi kia. Hắn gọi, Nhan Tuấn Trạch, hắc hắc hắc. Silvernus quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, nhưng người sau tựa hồ cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, mà là ngược lại mỉm cười hướng về phía Silvernus nhẹ gật đầu. Lấy đó hiếu hào, Nhan, Silvernus theo trong miệng lóe ra một cái chữ lúc, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, đúng, ta gọi Nhan Tuấn Trạch. Silvernus hơi hơi kinh ngạc, ngừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ngoẹ một đầu, cố gắng nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Đồng Thắng không biết cái này chân ngôn ma đang làm gì, nhưng tâm lý vào lúc này lại dâng lên một cỗ có chút không ổn trực giác. Giờ khắc này cảnh tượng, tựa hồ nhìn qua rất quen thuộc. Nhan Tuấn Trạch, ta gọi Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ duy trì mỉm cười tái diễn tên của mình, mà Silvernus đã không có tiếp tục hô lên tên của hắn. Chỉ là ánh mắt nghi hoặc, càng ngày càng đậm, kinh ngạc nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Không đúng, Đồng Thắng nhìn thấy một màn này về sau, trái tim phảng phất bị hung hăng tóm chặt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tại sao có thể như vậy? Dứt lời, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đứng tại chính mình bên phải sau bên cạnh Lâm Nhất Sơn, lại phát hiện Lâm Nhất Sơn cách mình có hơn 10 mét, không biết lúc nào đã lui lại xa xa. Nhất Sơn, chuyện gì xảy ra? Đồng Thắng kích động giống to, vì cái gì tên của hắn nghe rõ ràng sao? Tên của ta, Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch không có đi quản Đồng Thắng gào thét, vẫn như cũ lặp lại nói tên của mình. cho đến Silvanus ánh mắt đã hoàn toàn biến đục ngầu, chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình, đã không còn bất kỳ động tác gì. Đồng thắng, bên kia, đồng thắng rốt cục triệt để kịp phản ứng. Hắn liều lĩnh đối với Silvanus gào thét, một lần lại một lần lặp lại hô lên tên của mình. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, cũng đang nói tên của mình. Một màn này khiến cho tử thần Pên ra hỏa này triệt để mộng ở. Nghe trước mắt hai người này đối chân ngôn ma một lần không ngừng mà tái diễn cái nào đó tên. Hướng về phía chân ngôn ma hô tên, khiến cho giống mẹ nó thiểu năng tựa như. Cái này sẽ không là tên thật lực lượng đi. Chẳng lẽ Pletia cửu thế có một cái bị phong ấn tên thật đồng thắng? Thì ra là thế. Nhưng thời khắc này chân ngôn ma nhưng không có lại quay đầu nhìn đồng thắng một chút. Chỉ là ánh mắt định tại Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Đến giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch biết mình thành công. Tại lần trước đại trở về bên trong, hắn nghe trộm đồng thắng đối Lâm Nhất Sơn phân phó. Nhường Lâm Nhất Sơn đem chính mình tên gia nhập triệu hoán nghi thức niệm tụng từ bên trong. Lúc ấy hắn không biết là có ý gì. Bất quá về sau lại có suy đoán, gia nhập tên của mình có thể là đối với mình có lợi, mà không phải vô duyên vô cớ tao ngộ nguy hiểm. Hơn nữa đồng thắng nhường Lâm Nhất Sơn làm như thế, sẽ không ngốc đến nhường chân ngôn ma xuất thế sau đã nhìn chằm chằm chính mình, tìm phiền toái với mình. Cho nên tỷ lệ lớn là tại triệu hoán từ bên trong gia nhập tên sẽ tại chân ngôn ma trong tiềm thức trồng trọt cái tên này, mang đến điều khiển lực lượng. Nhan Tuấn Trạch suy đoán vô cùng có khả năng, đến lúc đó ở tại Pletia thân xác bên trong đồng thắng, sẽ thông qua cái này điều khiển lực lượng thu hoạch được đối chân ngôn ma cùng dịch ngôn chi thư quyền chi phối, theo thiết huyết liệt ma đoàn kia đắc chí Jeffrey trong tay. Cướp đi chân ngôn ma cùng dịch ngôn chi thư. Điểm này, tại vừa rồi đồng thắng lợi dụng tên thật lực lượng, thành công đem Jeffrey Seahokta tiến hành phản sát mà được chứng minh. Cho nên Nhan Tuấn Trạch phía trước mới có thể nhường Lâm Nhất Sơn cố ý tại triệu hoán niệm tụng từ bên trong cũng gia nhập tên của mình. Hơn nữa chỉ cần đồng thắng tên gia nhập bao nhiêu lần, tên của mình xuất hiện số lần tần suất, tất nhiên muốn so đối phương thêm ra gấp đôi. Hiện tại sự thật chứng minh, tên của mình đối với chân ngôn ma tiềm thức quyền chi phối, quả nhiên so với đồng thắng càng lớn hơn rất nhiều. Pendamon, mà liền tại lúc này, bên kia tựa hồ nhìn ra điểm môn đạo Pen, bất chi bất giác bắt đầu nhỏ giọng nhắc tới. Đồng thắng tức đến nổ phổi, hướng về phía Pen một trận giống to. Hỗn đàn, Pen, ngươi cái đồ đần, thi triển ngươi sở hữu thủ đoạn lập tức giết chết Nhan Tuấn Trạch. Nhanh, Pen sững sờ, kịp phản ứng, lúc này một cỗ từ trường bão táp hướng về phía Nhan Tuấn Trạch sau lưng đánh tới. Bất quá một giây sau, tính cả hắn người, bao gồm kia từ trường bão táp một cái chớp mắt không thấy, lần nữa rơi vào thời không khóa kín bên trong, mà lần này cùng Pen cùng nhau bị khóa kín tại thời không bên trong còn nhiều ra một người áo đen. Từ trường bão táp không có mục tiêu, gào thét qua đi rất nhanh tiêu tán. Pen xoay người phát hiện một cái hoa ứng gương mặt nam tử đang đứng ở sau lưng mình, lại cao vừa gầy, lại chính là tử thần Hàn Vũ. Hàn Vũ đồng dạng không biết Nhan Tuấn Trạch khiến cho là thế nào thủ đoạn, có thể đem chính mình cùng Pen đơn độc cách ly ra tới. Bất quá phía trước đã có chuẩn bị, hắn không chần chờ chút nào, lập tức hướng Pen phát ra lặng im từ trường công kích. Bị khóa kín thời không ở ngoài, Nhan Tuấn Trạch đối Silvanus mở miệng nói. Silvanus, hiện tại ngươi biết đưa ngươi triệu hoán đi ra chân chính người chủ sử là ai đi? Mặc kệ là Jeffrey, còn là Đồng Thắng, đều chỉ nghe theo chỉ huy của ta mà thôi. Cho nên ngươi cho rằng lúc này Đồng Thắng cướp đi ta quyền lực, Dạng này thích hợp sao? Đoạn văn này, tại Đồng Thắng nghe là quen thuộc như vậy. Cái này cùng vừa rồi hắn đối Silvanus lời nói không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng bây giờ tình thế lại là vừa vặn tương phản. Silvanus khẽ lắc đầu. Kia ngươi có phải hay không hẳn là vì ta cái này chân chính người đầu têu bảo vệ một lần quyền lực? Đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đồng Thắng nghe câu nói này, lập tức cảm giác phổi đều muốn tức điên. Câu nói này rõ ràng chính là hắn mới vừa nói qua. Cơ hồ giống nhau như đúc. Nhan Tuấn Trạch lúc này hoàn toàn là tại xem mèo vẽ hổ. Học theo, Silvanus chậm rãi gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Đồng Thắng. Đồng Thắng sắc mặt trắng bệch, biết đại thế đã mất. Xoay người chạy. Ba, Silvanus đem dài nhỏ bàn tay đặt ở lơ lửng Dịch Ngôn chi thư phía trên. Trong miệng nói ra hai chữ. Đồng Thắng. Phù phù một phen, ngay tại lảo đảo chạy Đồng Thắng trực tiếp quỳ xuống. Thân thể đánh ra trước, hướng phía trước trượt ra đi một khoảng cách. Lập tức giống như Jeffrey vừa rồi như thế. Hai tay không tự chủ được bắt lấy cổ của mình. Một bên không ngừng kêu rên, không ngừng giãy giụa lấy. Ánh mắt của hắn rất nhanh định tại vừa mới rời đi chính mình. Trước mắt liền đứng tại phía trước mình Lâm Nhất Sơn trên người. Mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng cùng oán hận. Lâm Nhất Sơn dọa đến thân thể run rẩy, mau đem chính mình núp ở một cái to lớn hình trụ phía sau. Hơn 10 giây sau, giấy rụa Đồng Thắng chậm rãi đình chỉ. Cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất chết đi. Lại qua một lát, Lâm Nhất Sơn gặp hắn không có nhúc nhích về sau. Lúc này mới theo hình trụ sau chạy ra, đi tới Nhan Tuấn Trạch trước người, lấy lòng nói ra, Nhan Đại Sư, ngươi giao phó chuyện của ta, đều đã hoàn thành. Đối với Lâm Nhất Sơn đến nói, hắn đối Nhan Tuấn Trạch chỉ có khâm phục cùng kính ngưỡng. Bởi vì theo quái dị bùng nổ đến nay mỗi một bước, Nhan Tuấn Trạch đều liệu sự như thần, cho mình chỉ ra con đường. Một bước đều không có bỏ qua, thêm vào vừa rồi chính mình tận mắt nhìn thấy, Nhan Tuấn Trạch mỗi một bước đối Jeffrey, Pletia đấng người phản sát, này đôi làm cả một đời âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn xem ra. Hắn hiện tại đã đem thần tiên cùng Nhan Tuấn Trạch cùng cấp. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, những ngày này vất vả ngươi. Sau lưng bị khóa kín không gian lúc này phóng xuất ra. Trên mặt đất nằm bên thi thể. Hàn Vũ thân ảnh khô gầy đứng tại bên cạnh thi thể. Ngay tại ho kịch liệt, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thực lực của người này quả thực so với phổ thông tử thần phải cường đại hơn. Đem bên giết chết về sau, chính mình chỉ là thụ không tính nghiêm trọng tổn thương. Mà lúc này bên thi thể không biết nguyên nhân gì, bắt đầu từ từ cố hóa, làn da mặt ngoài ngưng kết thành một khối lớn, ngũ quan khe hở toàn bộ ngưng kết lại với nhau, giống như biến thành nguyên một khối paraffin. Silvanus cười hắc hắc, hướng về phía Hàn Vũ đi tới, kia một thân nổi lên nếp gấp làn da, theo nó đi lại quá trình bên trong nhẹ nhàng run run. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn, Hàn Vũ trong nháy mắt này, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, cũng không phải là hắn không nghĩ di chuyển, mà là một cỗ trạng thái kỳ dị đến, đem hắn chỗ tại chỗ không cách nào động đậy. Silvanus tay chân cùng sử dụng, thuần thục dọc theo Hàn Vũ kia cây gậy trúc dường như hai chân bò lên. Từ trường ngay tại dị hóa, không tệ. Vẫn còn tiếp tục sinh sôi, một bên tại Hàn Vũ trên thân lật tới lật lui, một bên lầm bầm lầu bầu nói. Lập tức Silvanus ngơ ngác một chút, mũi run run, tại Hàn Vũ đỉnh đầu hít hà, ta thế nào ngửi được khí tức của mình. Dứt lời về sau, nó lần nữa hắc hắc hắc nở nụ cười. Đối Hàn Vũ hỏi, nếu như ta hiện tại hướng ngươi nhổ nước miếng, sẽ là hậu quả gì? Hàn Vũ toàn thân run lên, không nói gì. Nhan Tuấn Trạch lườm Silvanus một chút, đem lơ lửng dịch ngôn chi thư nắm trong tay, giống như Jeffrey như thế, hai tay vây quanh, giống như ôm bảo bối. Sau đó đi đến Jeffrey bên cạnh thi thể. Sylvanus không có đi nhìn hắn. Nó hiện tại như cũ đối tại tử thần danh sách bên trong thực lực mạnh mẽ Hàn Vũ ôm lấy hứng thú thật lớn. Theo Sylvanus, kẻ trước mắt này đang có hướng về vong thần sức mạnh chuyển biến xu thế. Rất đáng được nó cẩn thận nghiên cứu. Khi tất yếu, có lẽ muốn tiến vào gia hỏa này thân thể mới có thể thấy rõ ràng. Về phần Nhan Tuấn Trạch, nó không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều nghe theo đối phương. Là một cái ma linh, ở trong mắt Sylvanus, những nhân loại này không có khác nhau. Không có ai sẽ chân chính biến thành chủ nhân của nó. Kia cái gọi là tên thật lực lượng, cũng chỉ là tại dùng dịch ngôn chi thư triệu hoán hắn quá trình bên trong một loại lợi ích thúc đẩy tiềm ẩn chuyển di mà thôi. Sylvanus căn bản không quan tâm chính mình giết người là ai. Nó duy nhất quan tâm chỉ có kia bản dịch ngôn chi thư. Bằng vào quyển sách này, có lẽ mới có thể cùng nó đàm luận điều kiện. Mà bây giờ Nhan Tuấn Trạch xem không hiểu trong sách văn tử, liền Jeffrey cũng không bằng. Ngược lại là nếu như Lâm Nhất Sơn lấy được dịch ngôn chi thư quyền sở hữu, cùng với Sylvanus khả năng càng phải hòa hợp một ít. Thừa dịp Sylvanus đang nghiên cứu Hàn Vũ đặc thù lặng im từ trường lúc, Nhan Tuấn Trạch xoay người theo Jeffrey thi thể bên trên gỡ xuống một cái bút lông chim. Nhẹ giọng đối sau lưng Lâm Nhất Sơn hỏi, dịch ngôn chi thư có thể phân biệt văn tự gì? Bất luận cái gì văn tự đều được. Lâm Nhất Sơn tranh thủ thời gian cũng nhẹ giọng trả lời. Song song, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ghé vào Hàn Vũ trên vai Sylvanus. Cảm giác Nhan Tuấn Trạch hỏi lên như vậy, tựa hồ là tại nhằm vào cái này chân ngôn ma. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu, đưa lưng về phía Hàn Vũ phương hướng, lật ra sách trong tay, lật đến phía sau trống không trang. Hơi hơi thở ra một hơi, nâng bút ở phía trên viết xuống tới một nhóm văn tự. Sylvanus một cái tay đã theo Hàn Vũ trong lỗ tai duỗi đi vào. Ngay tại mân mê cái gì, mà lúc này Hàn Vũ khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa, hết lần này tới lần khác không cách nào động đậy. Ngay tại lúc này, Sylvanus sững sờ, tựa hồ phát giác có chút không đúng. Đứng tại Hàn Vũ trên bờ vai, ngồi dậy, hướng đưa lưng về phía chính mình Nhan Tuấn Trạch phương hướng nhìn lại. Phát hiện hắn tựa hồ lật ra dịch ngôn chi thư, ngay tại phía sau trống không trang bên trên viết cái gì. Một chi lông vũ phần đuôi còn có thể thấy được, ngay tại cấp tốc huy động. Ngươi đang làm gì? Sylvanus con người hơi co rụt lại, theo Hàn Vũ trên vai nhảy xuống tới. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phóng đi, Hàn Vũ toàn thân run lên, tay chân lập tức không có cảm giác bị trói buộc, đặt mông ngồi dưới đất, Sylvanus thân ảnh trực tiếp biến mất, hóa thành một mảnh màu xám khí tức, trở lại một lần nữa ngưng tụ lúc, đã xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm kia trống không trang sách bên trên một nhóm văn tự. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch vừa vặn viết xong cả câu nói, cũng vì câu nói này vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Làm bị phong ấn ma linh, kỳ thật chân ngôn ma Sylvanus cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là có một đầu không gian quái dị khe hở xuất hiện tại nó bên người. Bởi vì từ khi phong ấn chi địa ra tới một khắc kia trở đi, nội tâm của nó liền căn bản là không có cách cự tuyệt, âm thầm chờ đợi đường về thu hút. Không, Sylvanus biểu lộ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhô ra hai tay, đem kia dịch ngôn chi thư ôm đồm tới, dài nhỏ tay phải ấn tại kia trống không trang bên trên văn tử. Bỗng nhiên trà sát mấy lần, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Viết ra chữ viết, rõ ràng còn tại trang sách lên. Cùng thời khắc đó, đỉnh đầu răng rắc một phen, bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết nứt màu đen,